Chương 313, thua kết. Thẩm Chi giật cười ngượng ngùng, xem như ngầm thừa nhận. Thẩm Thanh Lan sảng giọng, ngươi cũng quá coi thường đại ca của ta, cũng xem nhẹ ta đại tẩu, ánh mắt làm gì không phải đợi đến niết bảng. Thẩm Chi giật khỏe môi giơ lên, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng, sờ sờ muội muội đầu, tháng cười, càng là như thế, ta liền càng không dám làm cản, có thể nào nhường Phương tiểu thư thất vọng. Thẩm Thanh Lan xì một tiếng cười, ngươi nghĩ như vậy cũng được, bất quá, đại tẩu nếu là biết được ngươi rõ ràng đến cửa lại không đi vào, không thiếu được sẽ có thất vọng chi. Tình, tương lai lại nhải nhắc đứng lên, là của ngươi đối lý, không bằng ta cho ngươi chi cái chiêu gì, dù là đại tài tử học phú ngũ sa, cũng bị tiểu nhi tử tha đi vào. Một thứ một câu, miễn lại giai nhân sinh sân si. Thẩm Chi giật ho nhẹ một tiếng, tuấn mặt phím hồng, hắn đưa tay cởi xuống bên hông ngọc bội, Lan Nhi cũng sẽ trêu đùa đại ca. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận ngọc bội, cười hỏi, một câu đâu tự ngươi nói, ta chỉ phụ trách một chữ không lầm truyền đạt. Thẩm Chi giật bất đắc dĩ, đỏ mặt nói, liền nói thỉnh Phương tiểu thư an tâm chờ liền là. Phương tiểu thư Thẩm Thanh Lan hừ hừ, vậy ngươi sợ là ngày mai an tâm thi không xong. Thẩm Chi giật không có biện pháp, thở dài, đuôi lông mày đáy mắt đều là ôn nhu cùng ngượng ngùng, thỉnh như âm an tâm chờ ta. Thẩm Thanh Lan hì hì thẳng cười, cái này còn kém không nhiều, không hề đùa hắn, vui thích chạy vào trong. Thẩm Chi giật nhìn bóng lưng nàng, thật lâu chưa động, trong lòng bách vị tạp trần, từ lúc cùng cấp lúc đó Tiết Dương đến qua sau, nàng giống như là đã trải qua một hồi dài đến mấy tháng mưa dầm liên miên nam thiên, đột nhiên vân khai mưa thu, mặt trời rực rỡ cao chiếu, trong mấy tháng kia áp lực đảo qua cạn sạch. Cánh đồng hoang vu trong bùn lầy khai ra tảng lớn hoa tươi, nàng cũng không phải cùng một năm trước đồng dạng tinh thuần vô tri, tùy tiện phấn khởi, cũng không có nhiều như vậy. Làm nụng bán manh, tựa hồ gần một năm đến việc hôn nhân lặp lại cùng tình cảm lên xuống làm nàng lắng động lại không ít, vạn hạnh là, loại này lắng động lại không có hao mòn nàng lương thiện cùng đáng yêu, tương phản càng nhiều vài phần săn sóc cùng khôi hài. Thậm chí giật ban đầu ở to lớn chấn động dưới, đáp ứng giúp nàng. Sau đó cũng không mấy lần tỉnh lại, bồi hồi, không dám kết luận chính mình như vậy làm đến tuột cùng là đúng hay sai, thẳng đến chính mắt thấy muội muội từng ngày vui vẻ, từng ngày tiểu diễm đứng lên, hắn mới chính thức quyết định. Thẩm Thanh Lan nhập Phương phủ như hồi nhà mình, lui tới hạ nhân cũng đều nhận biết nàng, nguyên bản qua lại giao hảo chi ra, hiện tại lại thành quan hệ thông gia, các chủ tử lui tới càng cận, liên quan bọn hạ nhân cũng càng cung kính thân cận. Nàng lập tức nhập khuê phòng, không thấy được người, trước nghe tiếng cười cùng giận mắng, Phỉ Thúy che miệng cười, sợ là Bích Thu chọc đại nãi nãi. Thẩm Thanh Lan nhịn không được cười to, ngươi cái này tiếng đại nãi nãi gọi thật tốt, một hồi khiến cho đại nãi nãi khen thưởng ngươi, không cho thưởng liền đi. Nàng vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến hỏi, ai ở bên ngoài cười, chẳng lẽ là Thanh Lan đến? Ngay sau đó cửa mở, Bích Thu chạy đến. Thẩm tiểu thư đến. Phương Như Âm đi ra, hùng hổ. Ngươi trốn ở cửa lặng lẽ nhi cười cái gì? Thẩm Thanh Lan cũng không sợ nàng, cùng nàng trừng mắt rằng co, thanh âm lại cười đến đại run, như thế nào thẩm đại nãi nãi tốt đại tư thế, đây là muốn hù dọa ai đó nói bậy không cho gọi bậy gọi. Phương Như Âm từ lúc định thân, đối với loại này nói đùa lập tức trở nên mẫn cảm xấu hổ đứng lên, vung tấm khăn dậm chân đi trở về, Bích Thu, còn không mau đem không ngượng ngủng, loạn nhận thân tiểu nhi tử đánh ra đi thẩm. Thanh Lan giữ chặt không buông tay. Ngươi nếu muốn rõ ràng, đừng hối hận. Đem ta hoanh đi không có việc gì, ta nhưng là thân có trọng trách mà đến, nếu là đi, có người nhờ ta mang đồ vật, mang lời nói nhưng liền không có. Phương Như Âm nở ra, mặt đỏ không nói. Bích Thu khoa trường ai nhà một tiếng, đem Thẩm Thanh Lan đi trong nền, Thẩm tiểu thư là tương lai cô nãi nãi, nô tỳ cũng không dám hoanh. Tất cả mọi người cười rộ lên. Uống trà, nói chuyện phiếm, vui đùa. Đảo mắt đã vượt qua non nửa ngày, Phương Như Âm tựa hồ thầm nhủ trong lòng cái gì, có chút chờ đợi, thường thường nhìn Thẩm Thanh Lan muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Lan lại là nói chuyện tự nhiên, đối với này vị chuẩn đại tẩu dị thường phảng phất như không biết. Thẳng đến trước khi đi, Thẩm Thanh Lan như cũ phất phất tay, ta đi rồi, ngày sau lại tới tìm người chơi. Cất bước liền hướng ngoài đi. Ta đưa ngươi. Phương Như Âm theo sau. Thẩm Thanh Lan cười. Cũng không phải không nhận biết ra phủ đường, còn dùng được Phương tiểu thư tự mình đưa a, đi rồi, đừng đưa đây. Còn nói lại cười, một bộ vô tâm vô phế biểu tình. Phương Như Âm đỏ mặt hờn dỗi, nếu không phải nhìn tại đây là tương lai em gái chồng phân thượng đại khái muốn đánh bạc thục nữ hình tượng, đem nàng đánh một trận. Nhàn rỗi cũng vô sự, tản tản bộ mà thôi, nơi nào chính là cố ý tặng cho ngươi, đừng làm đẹp. Thẩm Thanh Lan giật mình, à, nguyên lai như vậy à, hại ta bạch cảm động, ta vốn đang loáng thoáng cảm giác mình quên thứ gì muốn cho ngươi, xem ra là ta đa tâm. Thẩm Thanh Lan Phương tiểu thư kiên nhẫn lại hảo, lúc này cũng sụp đổ không được, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi cái này không lương tâm, mau đưa đồ vật lấy ra. Thẩm Thanh Lan hì hì thẳng cười, đại tẩu, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi như thế nhất giống, ta toàn quên. Phương Như Âm, Thẩm Thanh Lan nhìn xem bạn thân một trương mặt cười bỗng nhiên đỏ, bỗng nhiên bạch, bỗng nhiên lại thanh, liền biết hỏa hậu không sai biệt lắm, thủ đoạn một phen, trong miệng đắc một tiếng, ảo thuật dường như, không biết nàng từ nơi nào biến ra cái vật gì đến, được nàng nắm ở lòng bàn tay, xem không rõ ràng, hẳn là khối ngọc bội, từ kia cầm không được thức tấp nhìn, rất có khả năng là nam tử đeo, để cho Phương Như Âm hai mắt tỏa sáng, ngực đập bịch bịch là, ngọc bội kia hạ mang. Dũ thạch thanh sắc tua kết, hết sức quen thuộc, nàng nhớ, Thẩm Chi giật trên thắt lưng ngọc bội, liền dũ như thế một khúc tua kết. Thứ gì nàng ngăn chặn nhịp tim đập loạn cào cào, ra vẻ thận trọng, hừ nói. Thẩm Thanh Lan đã sớm đem nàng hàm xúc xấu hổ tâm tư nhìn thấu, chớp mắt cười nói, ngươi đoán, đoán chuẩn liền đưa cho ngươi. Phương Như Âm nhẹ phi, nhìn kia tua kết, không giống như là mới, ta không lạ gì. Thẩm Thanh Lan kéo dài thanh âm, nhớn mày. Không lạ gì nha, cứ xem như vậy đi, tính người nào đó tự mình đa tình đi, ta đây lại lui về đi. Nói chuyện, chậm rãi đem tua kết nhất ôm, lộn trở lại trong lòng bàn tay, chuẩn bị rời đi. Ai Phương Như Âm giữ chặt không buông, cũ liền cũ, ta không ghét bỏ. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, đầy mặt bỡn cợt. Phương Như Âm nóng nảy, đưa tay một phen đoạt lấy, quả nhiên là khối ngọc bội, ngọc liệu không sai, nhưng làm công đơn giản. Chỉ là khắc cái đi thư giận, không có bất kỳ nào tạo hình, Phương tiểu thư từ nhỏ ăn sung mặc sướng, châu đáo ngọc thạch thấy nhiều, cố tình liếc thấy tầm thường này một khối liền tim đập như điên, không chuyển mắt, kìm lòng không đậu bật cười. Thẩm Thanh Lan chật chật cười lạnh hai tiếng, nhìn một cái Phương tiểu thư, được cái cũ ngọc, liền kích động được quên hết tất cả, đem mười mấy năm bằng hữu đều phơi ở một bên, cái này gọi là chuyện gì chứ?